Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, Trọng Lâu cùng Phi Bồng. Mà bây giờ, phạt ác lệnh đưa tới ma tôn Trọng Lâu thể nghiệm thẻ. Cái này khiến Lục Xanh tâm đột nhiên ở giữa có chút kéo căng. Có lẽ quyết chiến một khắc, liền muốn tới, ma tôn Trọng Lâu. Ma giới Chí Tôn, dự là lục giới đệ nhất cao thủ, một đời vô địch duy có thần giới đệ nhất thần tướng Phi Bồng có thể chống lại. Bất diệt kim thân cảnh giới, đỉnh phong, liền cái này bất diệt cảnh đỉnh phong mấy chữ, đủ để cho Lục Xanh hô hấp dồn dập. Bất diệt đỉnh phong, coi như Minh Hoàng chỉ sợ cũng nhiều lắm thì thực lực này đi. Đạt được Trọng Lâu thể nghiệm thẻ. Tấm thứ hai khen thưởng tấm thẻ cũng liền không có trọng yếu như vậy. Dựa theo lệ cũ, hoặc là thần thông, hoặc là đan dược, vô luận thần thông vẫn là đan dược. Tại đối mặt chân thần cảnh giới địch nhân không có nhiều trợ giúp. Lục Xanh không hứng lắm lật ra tấm thẻ thứ hai. Thể nghiệm thẻ, thần giới đệ nhất thần tướng Phi Bồng, ra tự tiên kiếm kỳ hiệp truyện. Lục Xanh sắc mặt có chút cứng ngắc, trong đầu cái kia cây tuyến căng đến có chút gấp, phảng phất nháy mắt sau đó liền sẽ đứt đoạn. Liên tục xác định, cái này chương thật là thể nghiệm thẻ. Liên tục xác định, thật là Phi Bồng, thế nhưng là, làm sao có thể chứ? Đồng thời mở ra hai tấm thể nghiệm thẻ chưa hề từng có này tiền lệ. Là dạng gì nguy cơ? Lại muốn ma tôn Trọng Lâu cùng Phi Bồng hai người liên thủ mới có thể ứng đối. Nói thật, Lục Xanh đáy lòng có chút hoảng. Mở mắt ra, đối đầu lại là bộ phi yên như tinh thần giống nhau đôi mắt. Cái này loại bị nhìn xuống ngóng nhìn cảm giác. Để Lục Xanh nhịp tim có chút bỗng nhiên gia tốc. Thụ thụ ảo giác, phu quân, sư môn đưa vật gì tốt cho ngươi? Hai cái tiền bối suốt đời tu vi, Lục Xanh sắc mặt nghiêm túc thở dài. Hai cái tiền bối, vì sao nhìn ngươi mặt ủ mày trao? Hẳn là hai cái này tiền bối tu vi không đủ. Đối với ngươi không quá mức trợ giúp. Không, vừa vặn tương phản, hai cái này tiền bối bất kỳ một cái nào tu vi cần phải đều không kém Minh Hoàng. Thật chứ, cái kia không phải có thể đi minh giới trực tiếp. Không đúng, tại minh giới bên trong Minh Hoàng thực lực nên vô địch. Coi như hai cái cùng nàng tương đương cao thủ liên thủ cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Phu quân tại vì thế lo lắng. Đây cũng không phải, mà là lấy sư môn nhất quán chỗ là. Ban thưởng ta lực lượng tuyệt không phải bắn tên không đích. Đã cùng là ban thưởng ta hai cái cường đại tiền bối tu vi. Cái kia chúng ta tiếp xuống phiền phức nhất định không ít. Ta cũng không phải lo lắng cho mình. Ta lo lắng là ngươi. Bộ phi yên khóe miệng có chút câu lên. Ta ngược lại là không lo lắng đâu. Phu quân của ta tất nhiên có thể hộ ta chu toàn. Thần tính đâu? Yên nhi, ngươi thân là chân thần thần tính đâu? Cứ như vậy ném rồi sao? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tiểu nữ tử hạnh phúc tư thái bộ phi yên. Lục Xanh hóa đá tại chỗ. Từ khi bộ phi yên thức tỉnh về sau, không còn có lúc trước ôn nhu, coi như nhau ngôn ngữ, như thế phục thị Lục Xanh. Nhưng trong mắt thâm thúy, trên mặt thần tính quang huy để Lục Xanh cảm giác được một loại cách ly. Chỉ có giờ khắc này Lục Xanh mới thiết thực cảm giác được đã từng yên nhi trở về rồi. Nhưng Lục Xanh không hiểu là, thần tính quang huy tại Lục Xanh đánh giết Hải Hoàng thời điểm đã che giấu. Không phải bộ phi yên chính mình che giấu, mà là tiềm ẩn tại bộ phi yên ý thức chỗ sâu thần cách tự giác che giấu. Bộ phi yên là bộ phi yên, đồng dạng, Phượng Hoàng là Phượng Hoàng. Bộ phi yên không muốn trở thành là Phượng Hoàng. Có thể Phượng Hoàng lại muốn thành là bộ phi yên a. Đây là một loại huyền diệu hình thái ý thức quan hệ. Thật giống như, rõ ràng là một người. Nhưng ngày hôm qua ngươi muốn thay thế hôm nay ngươi đồng dạng. Phượng Hoàng thức tỉnh thần cách. một mực đang ý đồ thay đổi một cách vô tri vô giác, ảnh hưởng bộ Phi Yên. Vứt bỏ thất tình lục dục, trở về thần minh bản tính. Nhưng bây giờ, thần cách không dám, lục xanh liền chân thần đều có thể giết, thần cách đều có thể đập nát, phượng hoàng thần cách cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Bị người yên lặng thủ hộ người là may mắn, đối với nguy hiểm hoàn toàn không biết gì cả người là hạnh phúc. Theo lục xanh, hắn lại một lần thất bại minh hoàng âm mưu cứu vớt thần châu đại địa. Nhưng đối với thần châu bách tính đến nói, mấy năm gần đây thiên địa dị tượng trở nên có hơi nhiều đứng lên. Chỉ thế thôi, lại không cái khác, dù sao thứ hai ngày mặt trời lần nữa dâng lên, dù sao ngày mai còn phải vì sinh kế bôn ba, dù sao thời gian nên làm sao qua, còn phải làm sao qua, lại là một năm xuân về hoa nở lúc, hoa đào đã héo tàn. Hồng hạnh đầu cành đã mọc ra chồi non, xanh biếc bờ sông nhỏ, đầy đất cái sọt cao cùng thanh thanh cỏ lau theo gió lắc lư. Lại là một năm tài tử giao phong thời tiết, 15 tháng 4, liên miên mưa dầm bị gió mát thổi đi, đã lâu ngày nắng chói chang vẩy khắp mặt đất, nương theo lấy một trận chiêng đồng vang, phủ An Khánh trường thi lớn cửa bị mở ra. Vô số thư sinh học sinh đi ra trường thi đại môn, hoặc là thần thái sáng láng, hoặc là hình như tiêu tụy, hoặc là đấm ngực dậm chân, hoặc là cao đàm khoát luận. Hôm nay là Sở Châu thi châu cuối cùng một trận khảo thí. Ngô Nghênh Thu đi ra trường thi sinh sinh hít một hơi. Lần này thi châu, hắn tự lấy là thi không tệ. Đây là hắn lần thứ tư tham gia thi châu. Ngô Nghênh Thu từ nhỏ đã có thần đồng chi danh, 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi thức văn, 8 tuổi thời điểm liền đã có thể độc lập viết văn, 14 tuổi nhất cử chúng tú tài. Ngươi là Ngô Nghênh Thu nhất là gió quang thời điểm, lúc ấy, tất cả mọi người đều nhận là Ngô Nghênh Thu có thể tại trước 20 tuổi tên đề bảng vàng, bởi vì là năm đó Ngô Nghênh Thu đúng là hạc lập đàn gà. Nhất chi độc tú, thật không nghĩ đến, thì chúng tú tài về sau bản nghĩ thừa thắng xông lên. Năm sau tham gia thi châu lại thi trượt, bất quá không quan hệ. Hắn mới 14 tuổi, 14 tuổi liền trúng cử hiển nhiên không thích hợp. Ngô Nghênh Thu năm đó cũng suy đoán qua, có phải hay không liền là bởi vì chính mình quá mức với tuổi trẻ. Giám khảo mới không có để cho mình trúng cử. Tú tài hàng năm đều thi, nhưng thi châu lại là 3 năm một thi. 3 năm về sau, Ngô Nghênh Thu lần nữa thi trượt. 3 năm về sau lại 3 năm. Lần này, đã là Ngô Nghênh Thu cái thứ 3 năm. Năm đó danh chấn An Khánh thần đồng, bây giờ đã phai mờ chúng một. Ngẫu nhiên còn bị người nhớ lại. Mặc dù sẽ không có người châm chọc, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần khinh thị. Dù sao, Ngô Nghênh Thu còn trẻ, nếu như tiếp qua 10 năm không có thể trúng cử, cái kia mới có thể luôn làm trò hề. Người khác không có chê cười Ngô Nghênh Thu, có thể hắn cũng đã gấp quá phát khô. Những năm này, Ngô Nghênh Thu tính tình trở nên càng ngày càng táo bạo. Có chút không thuận liền sẽ có cực đoan nghĩ nghĩ, làm thi từ văn chương bên trong có nhiều hận đời chi khí. Bất quá lần này, Ngô Nghênh Thu tự nhận là thi không tệ, thế nhưng là mới lúc ra cửa, nghe được không ít người cũng tự xưng là cảm giác tốt đẹp. Mà lại bọn họ phá đề mạch suy nghĩ và giải đề phương thức dĩ nhiên cao hơn tự mình một bậc. A, đột nhiên một con quạc từ trên mái hiên nhảy xuống. Sau đó vây quanh Ngô Nghênh Thu xoay tròn, liền cách Ngô Nghênh Thu cao 3 thước độ. Ngô Nghênh Thu ngẩng đầu nhìn một chút, quả en phảng phất cùng Ngô Nghênh Thu nhìn nhau. Ngô Nghênh Thu nhướng mày, nhanh chân rời nhà, quả đen tại dân gian là bất tường hóa thân. Nghe đồn nơi nào có suối quẩy, nơi nào có tử vong, nơi đó liền có quả đen tồn tại. Cái này khiến Ngô Nghênh Thu vừa mới dâng lên vẻ đắc ý lại bịt kín một tầng u ám. Nhanh chân đi trở về nhà. trong nhà dâng lên mịt mờ khói bếp. Ngô Nghênh Thu đẩy mở cửa phi, một cái dáng vẻ ngọt ngào nữ tử từ phòng trong đi ra. Thu ca, ngươi trở về rồi. Nữ tử là Ngô Nghênh Thu vị hôn thê, tại nhiều năm trước cũng là giàu có chi gia, mà năm đó Ngô Nghênh Thu trong nhà lại là nhà chỉ có 4 bức tường. Nhưng bởi vì là Ngô Nghênh Thu thần đồng chi danh, sở dĩ Tăng Bích Liên phụ mẫu chủ động tới cửa cầu hôn. Năm đó Ngô Nghênh Thu trong nhà nghèo a, mẫu thân lại bị bệnh, Tăng Bích Liên nhà đến cầu thân đối với Ngô Nghênh Thu nhà đến nói là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Những năm kia, Tăng Bích Liên nhà đối với Ngô gia nhưng là muốn tiền đưa tiền, muốn phòng đưa phòng, chỉ tiếc Ngô Nghênh Thu mẹ cuối cùng vẫn là không có vượt qua tới. Mẹ già trước khi lâm chung gắt gao nắm lấy Ngô Nghênh Thu tay nhắc nhở nói: người không thể quên cội nguồn, tích thủy tri ân khi dũng tuyền tương báo. Về sau nhất định muốn đối với Bích Liên tốt, đối với Tăng gia tốt. Nhưng sớm thông minh Ngô Nghênh Thu lại là biết, Tăng gia vợ chồng chính là cái kẻ nịnh hót. Trong nhà mặc dù làm ăn, nhưng tính cách lại là lòng tham không đáy, lại thấy lợi quên nghĩa. Sở dĩ đối với Ngô gia mẹ con tốt như vậy còn không phải nhìn xem chính mình tiền đồ như gấm. Mặc dù Tăng Bích Liên dáng dấp đẹp mắt, mà lại tính cách không theo cha mẹ, nhưng Ngô Nghênh Thu đối với Tăng Bích Liên một mực lãnh đạm. Theo Ngô Nghênh Thu chính là khảo nghiệm một cái Tăng Bích Liên tâm tính. Muốn thật hiền lành, thành hôn sau tự nhiên đối với Tăng Bích Liên tốt, chỉ bất quá mấy năm về sau bởi vì là Tăng gia làm ăn không tử tế, bị Hụy Thiên phủ tiền phạt, còn bị sinh ý trận xa lánh. Hiện tại đã không giống ngày xưa, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Tăng gia vốn liếng vẫn là Ngô Nghênh Thu chỉ có thể ngưỡng vọng. Tăng Bích Liên làm là Tăng gia trưởng nữ, ngày thường tiền tiêu vặt tự nhiên là không ít, nhưng là không cho Ngô Nghênh Thu nhìn xem chướng mắt. Bình thường mặc đều rất mộc mạc. Càng khó hơn chính là Tăng Bích Liên mặc dù là nhà giàu nữ, dĩ nhiên học nấu ăn thật ngon. Mấy ngày gần đây Ngô Nghênh Thu muốn chuẩn bị kiểm tra, Tăng Bích Liên mỗi ngày tới cho Ngô Nghênh Thu nấu cơm, hy vọng Ngô Nghênh Thu có thể thi ra một cái thành tích tốt. Trở về rồi, Ngô Nghênh Thu nhàn nhạt đáp, ngữ khí hoàn toàn như trước đây đạm mạc. Thu ca, đồ ăn đã làm tốt, đói bụng không? Tăng Bích Liên ngữ khí có chút chần chờ, tựa hồ có lời muốn nói với Ngô Nghênh Thu, nhưng tâm tư còn đắm chìm trong khảo thí phải chăng thi tốt trạng thái lại là không có chú ý tới. Ngẩng đầu nhìn cho tới hôm nay, Tăng Bích Liên hôm nay mặc quần áo dễ nhìn lạ thường. Chẳng những không có lộ ra cảnh đẹp ý vui ánh mắt, ngược lại sắc mặt lạnh xuống. Ngươi hôm nay làm sao mặc như thế một bộ quần áo? Ngươi biết ta luôn luôn không thích nữ hài tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Ngô Nghênh Thu lời nói, để Tăng Bích Liên sắc mặt hơi đổi một chút, lạnh một cái chớp mắt, ánh mắt ảm đạm xuống. Có lỗi với Thu ca, ta nghĩ ngươi hôm nay thi xong, ăn mặc xinh đẹp điểm gặp ngươi, xinh đẹp có ích lợi gì? Giản dị tự nhiên mới là thật. Ngô Nghênh Thu thản nhiên nói, ta đã biết, Thu ca, sắc trời không còn sớm, ta đi về trước, chậm cha mẹ muốn lo lắng, trên đường cẩn thận. Ngô Nghênh Thu đạm mạc ngữ khí để Tăng Bích Liên sắc mặt có chút một trắng. Nhìn xem Ngô Nghênh Thu liền đứng người lên đưa tiễn ý tứ đều không có. Tăng Bích Liên quay người rời đi, ra cửa về sau phi nước đại mà ra. Ngô Nghênh Thu đang ăn cơm, đột nhiên cánh bay nhảy thanh âm nhớ tới, một con quạ dĩ nhiên bay vào Ngô Nghênh Thu trong nhà. Cứ như vậy đứng tại trên cửa sổ, nếu là chim khách lâm môn, Ngô Nghênh Thu khả năng sẽ còn nhiệt tình hoan nghênh, nhưng đi vào là chỉ quạ đen. Ngô Nghênh Thu sắc mặt lập tức không thích, thật xúi quẩy, nói đứng người lên, cầm chổi lông gà dự định xua đuổi. Đừng nhúc nhích, ngươi dám động ta một cái thử một chút. Đột nhiên, trước mặt quạ đen miệng nói tiếng người uy hiếp được. Thanh âm thanh thúy, như sơn tuyền như nước chảy. Có thể như thế dễ nghe thanh âm lại là tại một con quạ trong miệng thốt ra. Ngô Nghênh Thu sửng sốt một cái chớp mắt, lung lay đầu cười khổ một tiếng. Nghe nhầm, nhất định là nghe nhầm. Vừa nói vừa muốn đưa tay. Ngươi không nghe nhầm, ngươi dám động ta một cái thử một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,